Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, mộng ảo công viên giải trí. Chương 79 theo kia chương trắng bạch mặt quỷ bị cơ quan thu hồi đi. Chói tai cười quái dị thanh cũng rốt cuộc đình chỉ, Vân Bích Lam đứng ở cửa. Giơ lên đèn pin hướng về oa oa phòng trong chiếu đi, trong phòng một mảnh đen nhánh. Nóc nhà thượng dùng dây nhỏ treo vải dệt chế cánh tay cùng chân. Đủ loại oa oa khí quan nửa treo ở không trung. Chậm gì gì mà chuyển vòng, trên giường, ngăn tủ thượng, bàn trang điểm thượng, nơi nơi đều bãi mãn đủ loại kiểu dáng búp bê Tây Dương. Có bàn tay đại, nửa người cao, cũng có cùng nhân loại bình thường vóc người tương đồng. Lạc mãn cho bụi gen váy bị lấp đầy toàn bộ không gian. Sặc đến người không thể không che lại miệng mũi, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh không. Gian nội, kia từng chương, hoặc đại hoặc tiểu nhân, mang theo điềm mỹ mỉm cười mặt có vẻ phá lệ trắng bạch cứng đờ. Từng đôi ảm đạm trong mắt hướng về cửa nhìn lại, lệnh người nhịn không được lông tơ thẳng dựng, bàn trang điểm ngồi một cái bàn tay đại búp bê Tây Dương, nó mỉm cười ngồi ở đài thượng. Hai chỉ bạch sứ tay nhỏ phủng một cái mở ra cái nắp tinh xảo hộp. Bên cạnh dán mấy chữ. Thỉnh ở chỗ này đánh tạp, xem ra nơi này chính là đánh tạp chỗ. Vân Bích Lam nhìn về phía béo ca. Ngươi ở cửa chờ. Một có vấn đề liền lập tức dùng đạo cụ, béo ca. Minh Bạch Lam phát nữ hài nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngươi đâu? Cùng ta cùng nhau đi vào sao? Tuy rằng bọn họ hiện tại tạm thời cùng hành động. Nhưng là Ôn Giản Ngôn rốt cuộc không phải bọn họ đội ngũ nội chính thức đội viên. Vân Bích Lam cũng không hảo đối hắn ra lệnh, đương nhiên, màu hổ phách đôi mắt thanh niên mỉm cười. Một chút, cúi cúi người, thân sĩ sao lại có thể làm nữ hài tử một mình một người tiến vào nguy hiểm trường hợp đâu. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đừng chơi xoái a uy. Vừa mới bị dọa đến nhảy dựng lên người không phải ngươi sao? Tỉnh tỉnh đi, cầu kẻ lừa đảo ngươi là mọi người lá gan nhỏ nhất. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta còn là không biết cố gắng tâm động. Đáng giận đánh thưởng tích phân 50, ô ô ô ô ô ta cũng là. Mẹ nó, mỗi lần đều bị sắc đẹp sở mê. Ta thật là cái nông cạn nhan cầu. Đánh thưởng tích phân 100, Ôn Giản Ngôn cùng Vân Bích Lam hai người một trước một sau hướng về phòng nội đi đến, bọn họ thật cẩn thận mà tránh đi đỉnh đầu dắt các loại vải dệt nhân thể. Đi tới trước bàn trang điểm, trong thế giới hiện thực. Tại đây loại yêu cầu làm nhiệm vụ nhà ma, giống nhau ở đánh tạp lúc sau đều sẽ xuất hiện một ít tiểu năng lượng cao, Vân Bích Lam nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, nói. Chẳng qua chúng ta hiện tại ở phó bản, liền không biết loại này năng lượng cao là thật năng lượng cao vẫn là giả năng lượng cao. Vô luận loại nào, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, Vân Bích Lam hít sâu một hơi. Duỗi tay qua đi, từ hộp trang điểm nội đem kia cái viết thỉnh lấy đi ta, bốn chữ tấm các cầm lấy, bang. Chỉ nghe một tiếng giòn vang. Búp bê Tây Dương trong tay hộp trang điểm đột nhiên một tiếng khép lại, nó chậm rãi giơ lên kia. Trương trắng bạch mặt, miệng khép khép mở mở, phát ra bén nhọn chói tai cười quái dị thanh. Hi hi hi hi hi. Giây tiếp theo, cửa phòng khép khép mở mở, phát ra chói tai cọ sát thanh, đứng ở cửa béo ca cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Tựa hồ đã làm tốt tùy thời đưa bọn họ hai cái từ phòng nội túm ra tới chuẩn bị, phòng nội bãi mãn. Búp bê Tây Dương cũng toàn bộ đều động lên. Chúng nó cứng đờ mà xoay tròn cổ. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bụng truyền đến tiểu hài tử cười khanh khách thanh. Chơi với ta nha, chơi với ta nha. Theo thời gian trôi qua, quái thanh biến mất, cơ quan cũng không hề vận tác. Phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, trừ bỏ này đó nhà ma dùng để dọa người đồ vật ở ngoài. Sự tình gì đều không có phát sinh, xem ra là giả năng lượng cao, Vân Bích Lam nhún nhún vai. Tổng kết nói, nàng cầm tấm cát, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, nhưng còn không có tới kịp bước ra nện bước, liền đột nhiên bị bên người thanh niên kéo lại cánh tay. Từ từ, mệnh lệnh của hắn bình tĩnh mà ngắn ngủi. Ở tĩnh mịch phòng nội vang lên, Vân Bích Lam sửng sốt, giây tiếp theo. Nàng nhìn đến có thứ gì từ chính mình trước mắt nhỏ giọt xuống dưới. Tạp tới rồi mặt đất phía trên, Vân Bích Lam ngẩng đầu. Hướng về đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy kia bị treo với không trung bố chế chi giả mặt ngoài. Màu đỏ đen vết máu chậm rãi thấm ra tới. Dần dần mà đem cái đáy tẩm ướt. Giống như là bên trong. Thật là nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt giống nhau, huyết. Vân Bích Lam giật mình, ôn giản ngôn mị mị hai mắt. Còn nhớ rõ kích thích mảnh đất bên ngoài thủ tục thứ 6 điều sao? Hắn tinh chuẩn mà. Một chữ không rơi xuống đất lặp lại nói. Nhà ma nội không có bất luận cái gì chân nhân sắm vai NPC. Đều vì âm hưởng ánh đèn cập búp bê. Thả không có bất luận cái gì cùng thủy tương quan cơ quan cảnh tượng. Như nghe được tiếng nước. Thỉnh lập tức rời xa nên khu vực. Cũng mau chóng cùng màu xanh lục tóc vai hề công nhân lấy được liên hệ. Vân Bích Lam đồng tử co rụt. Lại, lập tức minh bạch ôn giản ngôn ý tứ. Ngoặc kép. Cùng thủy tương quan, máu, đồng dạng cũng là chất lỏng, là cùng thủy tương quan cơ quan cảnh tượng, cùng này thông chi. Sở hữu chi giả đều bắt đầu chậm rãi xuống phía dưới nhỏ giọt máu tươi. Trên mặt đất máu một chút mà lan tràn mở ra, lệnh người hoàn toàn vô pháp rời đi phòng, ngoài cửa truyền đến béo ca thanh âm. Bên trong phát sinh chuyện gì? Vân Bích Lam cùng ôn giản ngôn đứng ở phòng tới gần bàn trang điểm trong một góc. Nơi này vừa lúc là chi giả thượng máu tươi vô pháp nhỏ giọt địa phương. Nàng đề cao thanh âm, ngắn gọn mà đưa bọn họ vừa mới đến ra kết luận báo cho béo ca, ta hiểu được. Cách huyết vũ, béo ca thanh âm có vẻ có chút mơ hồ, cho nên căn cứ thủ tục. Chúng ta hiện tại muốn cùng cái kia vai hề công nhân liên hệ đúng không? Vân Bích Lam, không cần thiết, trước sử dụng đạo cụ nhưng là, nàng lời nói còn không có nói xong. Đã bị béo ca thanh âm đánh gãy. Các ngươi hơi chút chờ một chút. Ta nhìn đến khẩn cấp cái nút. Đối phương thanh âm cách vách tường truyền đến. Có vẻ phá lệ xa xôi. Thậm chí mang theo vài phần hoảng hốt ôn giản ngôn lạnh giọng quát. Trước đừng đi. Hắn nhưng không có quên. Ở kia trương chỉ có hắn có thể nhìn đến nhà ma thủ tục thượng. Đệ nhị điều là nhà ma nội thiết trí khẩn cấp cái nút đã mất đi hiệu lực. Xin đừng tùy ý đụng vào, nhưng là hành lang ngoại, béo ca thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Vân Bích Lam nhíu nhíu mi. Quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn. Làm sao vậy? Phía trước cái kia vai hề không phải nói. Nếu ở nhà ma gặp được cái gì kỳ quái sự kiện, liền phải thông qua khẩn cấp cái nút liên hệ nhân viên công tác sao? Tuy rằng béo ca không có vâng theo nàng yêu cầu. Nhưng là đối phương xử lý phương thức cũng không có không hợp logic địa phương. Ôn giản ngôn như thế nghiêm khắc ra tiếng ngăn cản lệnh nàng cảm giác có chút không tầm thường. Vân Bích Lam tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía đối phương. Ngươi biết cái gì sao? Ôn giản ngôn sắc mặt không thay đổi. Nhưng là ngươi cũng không có ở vé vào cửa sau lưng tận mắt nhìn thấy đến này quy tắc. Chỉ là từ đối phương trong miệng biết được. Đúng không? Ngoặc kép, Vân Bích Lam nhíu mày. Biểu tình cũng ngưng trọng lên, nàng từ chính mình trong túi móc di động ra. Bay nhanh mà đổi tích phân. Bắt đầu cấp béo ca gọi điện thoại, đô, thực mau. Điện thoại bị chuyển được, béo ca lớn giọng từ điện thoại kia đầu truyền đến. Bích Lam, làm sao vậy? Ta liền ở ngoài cửa. Ngươi lãng phí cái kia tích phân làm gì? Ngươi đã ấn xuống khẩn cấp cái nút sao? Vân Bích Lam tiếng nói lạnh băng vững vàng, đương nhiên. Béo ca thanh âm nghe đi lên cùng vừa mới. Không có gì hai dạng. Ngươi chờ một chút a. Lập tức là có thể ra tới, điện thoại bị cắt đứt, Vân Bích Lam nhíu mày. Ánh mắt dừng ở chính mình trong lòng bàn tay di động thượng, hắc ám trong phòng. Ôn giản ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Ở trong đầu nhanh chóng xử lý chính mình hiện tại biết được sở hữu tin tức về nhà ma. Hắn hiện tại đỉnh đầu có 3 điều thủ tục, một cái đến từ chính kích thích viên khu cửa dán thẻ bài. Mặt trên viết phải tin tưởng vai hề công nhân. Cùng với, như nghe được tiếng nước, mau chóng cùng lục phát vai hề công nhân lấy được liên hệ, một cái đến từ chính nhà ma cửa vai hề. Nó cho chủ bá ba điều kiến nghị, một cái đến từ chính chính mình ở vé vào cửa sau lưng nhìn đến thủ tục. Nó cho cùng nhà ma cửa vai hề hoàn toàn tương phản ba điều kiến nghị, này ba điều thủ tục. Nào phân là giả, còn có, cái kia lẫn vào bọn họ đội ngũ chung thứ 6 người lại là ai? Cùng này mấy phân thủ tục thật giả hay không có quan hệ? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến dần dần tới gần tiếng bước chân, tí tách, máu tươi nhỏ giọt tốc độ chậm lại. Cuối cùng cư nhiên dần dần đình chỉ, thực mau. Phòng ngoại truyện tới một cái quen thuộc thanh âm. Hảo, các ngươi có thể ra tới. Bị nhốt ở phòng ốc góc Ôn Giản Ngôn cùng Vân Bích Lam kinh ngạc mà liếc nhau, hai người thật cẩn thận mà vòng qua trên mặt đất có vết máu còn sót lại địa phương. Thong thả mà đi bước một hướng ra phía ngoài đi đến. Thực mau, bọn họ rời đi oa oa phòng. Về tới trên hành lang, chỉ thấy béo ca như cụ êm đẹp mà đứng ở nơi đó. Bên cạnh đứng cái kia lục phát vai hề vẫy tay. Nói, theo ta đi, các ngươi phải nhanh một chút rời xa cái này khu vực. Vân Bích Lam bước nhanh đi đến béo ca bên. Người, hạ giọng hỏi, ngươi vừa mới vì cái gì không nghe ta chỉ thị? Này không phải tình tích phân sao, béo ca gãi gãi gương mặt. Hơn nữa làm như vậy không phải có thể vừa lúc nghiệm chứng một chút này đó quy tắc đỉnh không được. Việc sao? Ta xem vẫn là rất được việc. Ngươi xem nó gần nhất. Các ngươi là có thể ra tới kia đảo xác thật là toàn bộ logic liên không có bất luận cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Nghe được tiếng nước dùng khẩn cấp cái nút gọi nhân viên công tác lục phát vai hề tiến đến cứu. Giúp, vừa lúc nghiệm chứng này phân thủ tục mức độ đáng tin, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn kéo ra ba lô. Nhanh chóng mà mở ra chính mình vừa mới từ quà tặng trong tiệm mua đồ vật túi, miêu mễ búp bê vẫn cứ ngoan ngoãn mà nằm ở cái đáy. Nhưng là vai hề búp bê không biết từ khi nào bắt đầu. Cũng đã thay đổi bộ dáng. Nó vẻ mặt đưa đám. Nửa người trên cùng nửa người dưới chia lìa. Đầu oai, thân thể chia năm xẻ bảy, một bên thật dài phát, phiếu giấy cuốn thượng không biết từ khi nào nhiều. Ra thật nhiều tự, Ôn Giản Ngôn đem phát, phiếu móc ra tới triển khai. Nương mỏng manh ánh đèn bay nhanh mà đọc mặt trên hiển hiện ra văn tự, nhà ma công nhân thời gian. Làm việc nhớ đây là ta ở mộng ảo công viên giải trí công tác ngày đầu tiên. Nơi này thù lao cùng đãi ngộ đều rất cao. Ta không hiểu vì cái gì từ chức tiền bối nói cho ta. Làm ta không cần ở chỗ này nhậm chức vượt qua một tháng. Đây là ta ở mộng ảo công viên giải trí công tác cái thứ nhất cuối tuần. Không biết vì cái gì. Ta tự hồ tổng có thể nghe được róc rách tiếng nước. Là ta quên quan vòi nước sao? Đây là ta ở mộng ảo công viên giải trí công tác tháng thứ nhất. Ta bài bạc thua cuộc. Ta cảm thấy ta khả năng còn cần ở chỗ này nhiều đãi một đoạn thời gian. Phía dưới chữ viết đột nhiên trở nên qua loa hỗn độn lên. Kỳ quái kỳ quái kỳ quái. Bị đồ hắc. Ta làn da dính dính. Ngón tay của ta có mùi lạ. Dính dính. Hai chữ bị hắc bút vòng khởi. Dùng sức mà cắt vài vòng. Xuống chút nữa. Chữ viết trở nên càng thêm cuồng loạn khó có thể phân biệt. Kỳ quái kỳ quái kỳ quái kỳ quái kỳ quái. Bị đồ hắc, ta nhìn đến ta chính mình. Ta nhìn đến ta chính mình bị mở ra. Ta nhìn đến ta chính mình bị nhét vào vải dệt. Ta nhìn đến ta chính mình bị treo lên tới. Ta nhìn đến ta chính mình lại bắt đầu đi lại lên. Tảng lớn mặc ngân cùng vệt nước. Đã làm này đó chữ viết trở nên mơ hồ không rõ. Ta cương vị không ai bán phiếu. Không người chỗ bán vé xuất hiện. Ta cương vị có người bán phiếu. Ta ở bán phiếu. Phiếu cái này tự. Cuối cùng một bút không có viết xong. Bị thật dài mà vẽ ra biên giới ở ngoài. Xuống chút nữa. Là một hàng bị máy móc đóng dấu ra tới chữ nhỏ. Cảm tạ ngài mua sắm bổn tiệm sinh sản vai hề búp bê. Nếu ngài đi trước khu vực có công nhân bị nó thay thế được. Vai hề búp bê đem gắt gao đi theo ở ngài phía sau. Dùng văn tự nói cho ngài nên công nhân biết nói hết thảy sử dụng một lần hậu nhân ngẫu nhiên đem. Trở thành phế thải cảm ơn hân hạnh chiếu cố Ôn Giản Ngôn cánh tay thượng tức khắc nổi lên một tầng nổi da gà. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. hướng về cách đó không xa chờ ở cửa thang lầu Lục Phát vai hề búp bê nhìn lại, ở đong đưa ánh đèn hạ. Không biết có phải hay không Ôn Giản ngôn ảo giác, đối phương làn da nhìn qua phá lệ tái nhợt, tựa hồ còn dính dính, nó đề cao thanh âm thúc giục nói. Nhanh lên theo ta đi, các ngươi phải nhanh một chút rời xa cái này khu vực, Vân Bích Lam cùng Béo Ca giờ phút này đã trên. Cơ bản bị đánh mất ngờ vực, bọn họ hướng về vai hề công nhân phương hướng đi qua. Nhưng là lại bị bước nhanh tiến lên Ôn Giản ngôn dùng sức túm chặt. Đừng qua đi, Ôn Giản ngôn cố tình đè thấp thanh âm ở hai người bên tai vang lên, Vân Bích Lam ngẩn ra, quay đầu hướng về Ôn Giản ngôn nhìn lại, màu hổ phách hai tròng mắt thanh niên yên lặng nhìn chăm. Chú phương xa Lục Phát vai hề công nhân, thanh âm trở nên càng nhẹ, nó là ếch xanh, cái. Vân Bích Lam đồng tử đột nhiên co rụt lại, ếch xanh. Có ý tứ gì? Béo Ca càng thêm dùng sức mà gãi gương mặt. Biểu tình nghi hoặc, nó cứu các ngươi, thanh niên đè thấp thanh âm ở hai người bên tai vang lên. Nghe ta khẩu lệnh, hắn tiếng nói là như vậy bình tĩnh lạnh băng. Không có bất luận cái gì nghi ngờ cùng do dự. Trong giọng nói có loại vô pháp cãi lại, vô pháp phản kháng chắc chắn. Lệnh người nhịn không được vâng theo. Vân Bích Lam hướng về phía Béo Ca lắc đầu, Béo Ca không nói, chạy. Ôn Giản ngôn chém đinh chặt sát. Ra lệnh một tiếng, nháy mắt, ba người không chút do dự xoay người, cất bước, hướng về trái ngược hướng bay nhanh lao tới. Cái kia Lục Phát vai hề công nhân cũng không đuổi theo. Nó lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, dính dính, tái nhợt làn da một chút mà bị hắc ám cắn nuốt. Cuối cùng biến mất không thấy, ba người cơ hồ lao tới tới rồi hành lang cuối ở dừng lại bước. Chân, không. Không ai đuổi theo, Béo Ca thở hổn hển nói, Vân Bích Lam cũng đồng dạng dừng bước chân. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giản ngôn. Ngươi vừa mới nói cái gì nó là ếch xanh? Sao lại thế này? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Đúng vậy, sao lại thế này a? Béo Ca gãi gãi chính mình gương mặt. Thập phần nôn nóng mà nói, tư tư tư tư, quỷ dị tiếng nước ở hành lang trung vang lên, Vân Bích Lam. Ngẩn ra. Quay đầu hướng về Béo Ca phương hướng nhìn lại, làm sao vậy? Ngươi xem ta làm gì? Béo Ca cào gương mặt động tác càng thêm dùng sức. Hắn làn da tái nhợt sưng to. Phát ra quỷ dị tư tư tiếng nước, đừng cào. Vân Bích Lam lạnh lùng nói, cái gì? Đừng cào. Ta ngứa a, ta ngứa a, ta ngứa a. Béo Ca toàn thân thịt đều ở run rẩy. Hắn ngũ quan nhìn qua thập phần cổ quái. Cho người ta một loại mặc danh táo cuồng cảm giác. Hảo ngứa, hảo ngứa, hảo ngứa, hảo ngứa. Thứ lạp một chỉnh khối tái nhợt mềm lạn làn da bị cứng rắn. Móng tay từ trên mặt xé rách xuống dưới. Nhưng là từ miệng vết thương trung tràn ra lại không phải máu tươi, mà là nào đó nửa trong suốt keo chất vật. Vân Bích Lam rõ ràng mà hít hà một hơi, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Ôn Giản ngôn nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình cách đó không xa Béo Ca, sau lưng đột nhiên thoáng khởi một tầng nổi da gà. Một trận hàn khí theo xương sống chậm rãi leo lên mà thượng, làm sao vậy? Béo Ca ngũ quan vặn vẹo. Hắn tự hồ thấy được trước mặt hai người trong mắt quái dị cùng thần sắc sợ hãi. Cả người trở nên càng thêm kích động nôn nóng. Nhìn qua bất an gần như điên cuồng, trong tay hắn nắm chính mình trên mặt làn da. Trong miệng nước miếng bay tứ tung. Tiếng nói bén nhọn hô, các ngươi nhìn thấy gì? Làm sao vậy? Nương trong tay ánh đèn có thể nhìn đến rõ ràng. Ở Béo Ca trên mặt kia phiến keo chất chất nhầy chung, là nhất chỉnh phiến rậm rạp trứng. Tròn tròn trứng từng viên mà chen chúc ở bên nhau. Thật sâu mà lớn lên ở người thịt. Bạch áp áp chất nhầy chung. Có thể nhìn đến những cái đó trứng trung ương châm chọc giống nhau điểm đen. Tựa hồ còn ở bất an mà mấp máy, như là ếch xanh trứng, tác giả có lời muốn nói. Là thêm càng, sở hữu chờ đến này trương thêm càng tỉ muội. Ta mệnh lệnh các ngươi đi ngủ. Cảm tạ ở 2 tháng 1 năm 2022 23 giờ 1:35 đến 2022-01:033 giờ 50 phút 58 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tê quạ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 52.256.318 hai cái. NX gạch dưới mâu mi. U Minh, Sitina, nàng như họa người trong. Huân huân, có nhan sắc chuột, tinh ti say. Phai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tuệ Emerald 100 bình. Tội cùng phạt trí cùng chướng 96 bình. Mộ trừng 80 bình. Cẩm đèn lồng 79 bình. Vàng óng ánh áo khoác nhỏ 70 bình. Tảng sáng ly 56 bình. Hôm nay mai hảo tê mát. Đèn ngàn dặm. Sơ cuồng. Diều hắn 50 bình. Mễ kia vi ái lộ 46 bình. Ốc quy e lơ mơ vi ô đê dê. Cha rần. Ác ma người tức phụ tông chín ta ngủ. Đai thương. Thiền không 40 bình. 77-35 bình. Cà phê vẫn là trà. Sax. Đồ mi. Tố vấn. Đường xương slice siêu ăn ngon. Đều cho ta càng a. Kỳ thật ta cũng muốn thơ tình danh. Đặt tên phế. Xâm chín. Trên lầu quần rớt ta trên đầu. Mama không có khóa ngoại hoạt động. Trục mộc hồi sơ 30 bình. Ăn ngó sen sao. ASSTAS. Y mân 27 bình. Đem khanh 26 bình. Diên nghiêm 25 bình. Tinh tử 21 bình. Nhạn tự hồi khi. Mạc. Chật chật chật. Bán hạ hậu phát càng cúc hoàn. Lan tử. Móc phin phê. 32.509.700. Hạ triều phu tư cơ. Tích nhan 8.678. Lêu lêu lêu. Tinh nguyệt. Đế bạch. Gardenia. Minh phiến. Vẫn luôn muốn may mắn nha. Khí đến tại chỗ bạo tạc. PP, ghét oanh thanh đến gối. Đều ngôn 20 bình. Giặc kỳ kỳ mặc 18 bình. A tu, Lutti 17 bình. Lâm nghi, nhạ hải 15 bình. Hồng hắc hắc hồng o. Mặc vũ trần văn 12 bình. Ánh trăng dung dịch. Veka, nại trần. Yokohama kịch bản tổ tại tuyến lẫn nhau hố. Mỹ nhân rán rán. NX gạch dưới mâu mi. Hoàng điểu vịt, ha ha ha ha ha cách, công tử trường cầm, thẩm lan thuyền, trúc nam phong, 12.321, gạo kê cháo, cát mũ, nhược khuyển thiện phệ, mộ khanh, nhi tạp đẩy một quyển vô hạn lưu bái, ngàn đèn đêm ngày miên, thúc dục cái gì, dừa dừa, 27.958.866, 55.765.530. Thấy thanh sơn, lâu đài gạch, cố lười, phồn thế bụi mù, cầm khanh, a mạc AMO, 30, tiểu giang, vân thượng loại thảo, số trừ chẳng phân biệt nứt, nam tam hà, 42.566.982, mỏng lê, mami, Pikachu, cầm sa, nhìn đến ta thỉnh kêu ta đi học tập, tranh thủ muốn ngủ sớm, sao sao pi. Hoa Kỳ chưa ngủ, mở rộng đáng yêu, mặt tiểu bưởi, Sitina, Pluto, thiết trùy là chỉ miêu, Serendipity, cảm tạ tình hình bệnh dịch thiết nam nhân Lưu Vũ Hân, Túc Tình Bắc, Phải Ai, 234, cơ so này, mặc nhiễm lăng, hoa lạc có xanh, thành dã, không tăng đang lẩn trốn thiếu chủ, trà huân, là ân ở đâu, yên kiệu, sẽ phi heo. Thủy nấu lười cá, đại đại hôm nay cày xong sao? Người qua đường bính 10 bình, một viên bánh bao thịt 8 bình, mèo con không thêm đường, kỷ hoàn 7 bình, tây đường, khốc mộc dã, ngủ sớm 6 bình, vĩnh viễn đậu bức QWQ, ly tự nhiên, keng keng tưởng, mộng, hô hô, mỗ nhiễm, ép, đừng nắm ta ngốc mau, ai hắc hắc hắc hắc hắc, ca ca, nhóc con, súp lơ ra. Hôn một cái tiểu miêu, ốc biển xác, hoa lạc một mộng, kia nại, lúc nào cũng tử, hô lích, trúc ly, 39.081.016. Tích cơm cơm cơm vịt, thanh nhai gian 5 bình, qua quy 4 bình, quả đào, cúi đầu giang tả có mai lang, moonlight, không việc gì, ta ta ta ta, 1, hôm nay không tác nghiệp. 52.704.241 ba bình. Tố luyện, trung khảo cố lên, thích ăn nấm, tiểu bạch, bạc bồ câu, hy nam, Khảo thí muốn đạt tiêu chuẩn. Cách Úc Zoe. Tẫn hoan tán hai bình. Richard đầu chọc quái. 13 Nguyệt ánh trăng cùng chim bay. Chúc mặc vũ khiết. Quân thí. Vân thư mộ thẩm. 24.697.868. Tuyệt thủy diễm. Tiểu thất. Đại đại sông lên. Cũng mộc gạch dưới. Ất tiên câu enzam. Thích tiểu ngọt cảnh. Vân mộng. Chữa bệnh phế vật. Dệt ngọt làm ít. Đường nghiện. Hy hoa. Lương ca. Trong truyền thuyết phế tài. Đai kia. Eximius tương đương trích một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.